Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rời khỏi bếp, Ôn Noãn đã nghe thấy tiếng cô bé trong nồi phát ra vài tiếng ê a, nghĩ rằng đã đến lúc tắm cho con. Cô quyết định tắm cho bé lua Cố Thanh Hàn, dường như có giác quan thứ 6, nghe thấy tiếng động trong phòng liền nhanh chóng múc nửa thùng nước nóng và nửa thùng nước lạnh mang đến, đặt ngay bên cửa. Cùng lúc đó, anh gõ cửa, nhìn thấy Ôn Noãn cầm quần áo và khăn tắm cho con. Anh hỏi, có cần anh giúp không? Trước giờ, việc chăm con đều do một mình Ôn Noãn lo liệu, ngay cả Triệu Ngũ Châu cũng rất ít khi phụ giúp. Việc tắm rửa cũng không cần người hỗ trợ. Hơn nữa, có vẻ Triệu Ngũ Châu vẫn chưa về nhà, còn Cố Thanh Hàn chắc cũng chưa nấu cơm xong. Ôn Noãn đặt quần áo và khăn tắm lên giường, rồi bế con lên, lắc đầu. Không cần đâu, anh còn đang bận mà. Nhìn cô bé ngoan ngoãn trong lòng Ôn Noãn, Cố Thanh Hàn nói, nếu cần thêm nước, em cứ gọi anh. Rồi anh rời khỏi phòng, nhìn hai thùng nước Cố Thanh Hàn bê vào. Ôn Noãn nghĩ rằng không chỉ tắm cho con đủ, mà chính cô cũng tắm được luôn. Xuyên về thời đại 1970, điều khiến Ôn Noãn phiền lòng nhất chính là việc tắm rửa. Nhà tắm nhỏ hẹp, cũ kỹ, khó xoay trở, cánh cửa thì lung lay, không thể khóa được. Trong nhà còn có Cố Thanh Tùng, một người đàn ông trưởng thành, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Thường ngày, nếu không cần ra ngoài, cô chỉ lau người trong phòng. Việc tắm cho con thì dễ hơn nhiều, chỉ cần mang nước vào phòng, đổ vào chậu sứ là có thể tắm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, chương 24, HTML. Tuy nhiên, chậu sứ này khá nhỏ, chỉ đủ chứa 2-3 gáo nước. Cố Thanh Hàn mang đến 2 thùng nước quả là tiện lợi. Nhân tiện, cô cũng tắm và gội đầu luôn. Khi cô tắm rửa xong và bước ra, Triệu Ngũ Châu đã mang theo 2 bó rau xanh trở về. Nhìn thấy Ôn Noãn từ nhà tắm đi ra, bà ta liền buông ra vài lời than phiền. Trời tối rồi mà bà Triệu ở sân bên cứ giữ tôi lại nói chuyện mãi, làm tôi mệt xê, hát, ế, tê được. Về nhà còn phải nấu cơm, số tôi thật khổ quá mà. Vừa nói dứt lời, Cố Thanh Hàn từ nhà bếp bước ra. Tay anh bưng một đĩa đầu cá nấu tiêu thơm lừng, bên trên phủ một lớp ớt đỏ, khiến ai nhìn cũng phải thèm thuồng. Thấy vậy, Triệu Ngũ Châu vội đặt làn rau xuống, xoa tay vào vạt áo rồi cười dịu dàng. Ôi, thằng cả nhà ta đây rồi, con về khi nào thế? Sao không viết thư báo trước để mẹ mua thịt làm bữa ngon đón con về? Cố Thanh Hàn đặt đĩa đầu cá nấu tiêu tỏa hương thơm phức lên bàn ăn trong phòng khách, đáp lời Triệu Ngũ Châu. Con vừa mới về thôi. Mẹ cứ đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Anh hỏi thêm, Thanh Tùng đâu rồi mẹ? Triệu Ngũ Châu nói lớn, à, Thanh Tùng trực ca đêm 2 ngày nay, mình ăn trước thôi, không cần chờ nó. Sau khi Triệu Ngũ Châu rời đi, Cố Thanh Hàn nhìn sang phía Ôn Noãn vừa bước ra từ nhà tắm, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng chiếu lên người cô, làm nổi bật vẻ mềm mại của cô. Khuôn mặt trắng mịn của cô còn vương vài giọt nước, đôi mắt cũng long lanh ướt át. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì, không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cố Thanh Hàn thu lại ánh mắt, nhìn Ôn Noãn và nói. Có thể ăn cơm rồi. Ôn Noãn gật đầu đáp. Được, cô nói xong liền chuẩn bị bế đứa nhỏ ra khỏi phòng. Triệu Ngũ Châu, vốn đang vui mừng vì Cố Thanh Hàn trở về, đã nhanh tay bế đứa nhỏ đang nằm chơi trong nôi, vừa đi vừa vui vẻ nói. Triệu đệ, xem ba cháu về rồi này. Nào nào. Để ba bế cháu một chút nhé. Cách chương.